Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, xương cứng, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao, nghe từ Vĩnh Huy tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói. Lý Như Ý trong tích tắc nghĩ đến cũng là cái này vài câu điện ảnh và truyền hình lời kịch. Bọn họ muốn đem chính mình đẩy đi ra đưa cho cái kia. Đái tổng, bởi vì chính mình kiên trì cùng cự tuyệt, liền lọt vào cái kia đái tổng rút một cái bạt tay. Lý Như Ý phẫn mà phản kích, dẫn đến đái tổng nổi trận lôi đình, 50 triệu đầu tư ngâm nước nóng. Chẳng lẽ cái này tất cả nồi đều muốn vung ra hắn Lý Như Ý trên đầu? Chính mình làm gì sai? Phải tao ngộ đối xử như thế? Cũng bởi vì tham gia một cái bữa tiệc. Cũng bởi vì cự tuyệt một cọc giao dịch, dẫn đến bị công ty phong sát nhiều năm, thời gian tha đà, nghèo rớt mùng tơi, đầy bụng tài hoa không chỗ thi triển, mắt thấy cùng mình cùng được chuẩn tiến vào công ty tân nhân cả đám đều lấy tới không tầm thường. Thành tích, tài hoa cùng kỹ nghệ bị người xem chỗ biết rõ, cho dù những cái kia không có lửa lên, cũng có thể phát triển tại trên võ đài. Làm lấy mình thích làm việc, bọn họ tính cách mộng tưởng, bọn họ truy đuổi trời sáng. Nhưng là, chính mình đâu, mộng tưởng chỉ có thể là mộng tưởng, trời sáng mãi mãi cũng sẽ không tới. Lý Như Ý cũng không hối hận, coi như lại cho hắn lại một lần cơ hội. Hắn vẫn hội vung rượu Tây Bình đập lên, nam tử Hán đại trượng phu, tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Có việc nên làm, có việc không nên làm, là ta dẫn đến công ty tổn thất hơn 50 triệu. Loại việc này là ta có thể quyết định sao? Lại nói, các ngươi đem ta đẩy đi ra muốn đổi lấy người khác đầu tư. Ta dựa vào cái gì đáp ứng? Lý Như Ý dựa vào lý lẽ biện luận, nếu như bởi vì ta cự tuyệt. Người khác thì cự tuyệt đầu tư, đó là bởi vì các ngươi hạng mục không tốt. Ta dựa vào cái gì bồi số tiền kia? Lý Như Ý, ngươi làm sao còn tại phạm hồ đồ đâu? Ngươi nếu là không có lấy rượu bình mở đái tổng đầu. Đái tổng hội cự tuyệt đầu tư sao? Sẽ cùng công ty chúng ta náo mâu thuẫn sao? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy một cái bình đập xuống? Ta cùng lão bản đi nói bao nhiêu tốt mà nói. Thường bao nhiêu không phải? Là ai động thủ trước? Hắn không động thủ đánh ta, ta sẽ động thủ đánh hắn. Người à, làm sao lại quá tải đến đâu? Hiện tại là thảo luận người nào động thủ trước thời điểm sao? Hiện tại nói cái gì đều muộn, người tổn thất rất nhiều, công ty tổn thất lớn hơn. Cho nên, lão bản ý là chỉ cần ngươi có thể bồi thường công ty số tiền kia. Hợp đồng tự động giải trừ, ta không có tiền. Chúng ta biết ngươi không có tiền, đây không phải đang giúp ngươi nghĩ biện pháp sao? Ngươi cùng chúng ta ký cái hiệp nghị kia, ngươi đi trực tiếp bình đài kiếm tiền, công ty đem ngươi cho nâng đỏ. Nói không chừng ngươi trong vòng 2 năm đem công ty tiền cho trả. Còn có thể tiếp tục ăn chén cơm này, chiếm đại tiện nghi đây, đúng hay không? Có tiền ta cũng không lỗ. Lý Như Ý cứng rắn vừa nói, Lưu Long nhìn Từ Vĩnh Huy liếc một chút, bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, lão bản, tiểu tử này chết tâm nhãn, không có cách nào trò chuyện, ngươi Lý Như Ý quả nhiên có cốt khí, ta còn thực sự là không có nhìn lầm ngươi, nên nói chúng ta đều nói, nên lo lắng cho ngươi chúng ta cũng đều cân nhắc, Từ Vĩnh Huy lên tiếng nói ra. Hắn từ phía sau trên bàn nhỏ lấy mấy tờ giấy đi ra. Nói ra, đây là chúng ta mô phỏng tốt hiệp nghị. Ngươi cầm xem một chút. Đồng ý, thì ở phía trên ký tên. Không đồng ý, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Ngươi liền tiếp tục ở chỗ này mục đi xuống đi. Lý Như Ý tiếp nhận hiệp nghị. Xé ra hai nửa, lại xé. Sau đó... đem hiệp nghị kia chỉ hướng Từ Vĩnh Huy trên mặt ném qua đi. 3. Viên giấy nện ở Từ Vĩnh Huy trên mặt. Mảnh giấy tung bay, cạn bã. Lý Như Ý ác thanh mắng. Mắng xong sau, quay người nhanh chân mà đi. Oanh một tiếng đẩy ra cửa phòng làm việc. Giống như sát thần hàng thế lao ra. Trời ạ, đó là Lý Như Ý. Làm sao mặt mũi tràn đầy đều là máu? Bên trong phát sinh cái gì? Không phải là đánh lên a? Nhanh vào xem lão bản. Lão bản không phải là bị hắn giết đi. Thẳng đường đi tới, phàm là thấy cảnh này người đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không biết trong văn phòng đến cùng phát sinh chuyện gì, nhìn thấy bị đụng lung la lung lay cửa phòng làm việc. Từ Vĩnh Huy ánh mắt âm ngoan như đao, khóe miệng xuất hiện một vòng cười trào phúng ý. Nói ra, ngươi nói hắn có phải hay không ngốc? Tiểu tử này là thật ngốc. Chúng ta đây là cho hắn một cái cơ hội đâu. Hắn lại không biết nhân tâm tốt. Cả ngày la hét muốn giải trừ hợp đồng. Hiện đang cho hắn giải trừ hợp đồng. Hắn lại không muốn. Lại gọi lại náo. Hù dọa ai đây? Lưu Long phụ họa nói ra. Lý Như Ý cứng rắn như thế. Để trong lòng của hắn cũng cực độ không thoải mái. Hắn không phải xương cốt cứng rắn sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Hắn mỗi lúc trời tối trực tiếp nhà kia trực tiếp bình đài kêu cái gì? Đấu Nghiêu, cho Đấu Nghiêu phát luật sư hàm. Nói Lý Như Ý là chúng ta ký kết nghệ nhân. Nhưng nếu không có chúng ta trao quyền, bọn họ tiếp tục hợp tác với Lý Như Ý lời nói, chúng ta liền sẽ đem hắn tố chi pháp đình. Tốt, ta cái này để pháp vụ bộ đi xử lý. Lưu Long đáp ứng nói ra, hắn đổi một nhà. Chúng ta phong nhất nhà. Nghĩ một lát, Lưu Long không yên lòng hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện a? Có thể có chuyện gì? Từ Vĩnh Huy cười lạnh thành tiếng. Giấy trắng mực đen viết đâu? Chỉ cần hắn không chết, liền phải trong tay chúng ta nắm bắt. Ta là sợ hắn đem sự việc làm lớn, để lão bản trên mặt mũi không dễ nhìn. Nếu không, ta khiến người ta đi cùng hắn nói chuyện. Lưu Long cười ha hả nói ra. Hắn cũng bị Lý Như Ý đánh mấy quyền. Sự tình cũng không lớn, nhưng là dù sao cũng phải có một cái xử lý sự việc nghiêm túc thái độ. Tạm thời không cần. Từ Vĩnh Huy trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, hai ngày nữa lại tìm người đi cùng hắn nói chuyện. Không thể nói được hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Dù sao, thao tác tốt mà nói, tiểu tử này kiếm tiền năng lực vẫn là có. Lưu Long nghĩ đến Lý Như Ý mặt mũi tràn đầy máu tươi, hung hãn bộ dáng, lo lắng nói ra, cũng đừng làm xước. Từ Vĩnh Huy ánh mắt không tốt nhìn sang. Lưu Long biết tự mình nói sai, tranh thủ thời gian quan tâm hỏi, từ tổng cái bụng không có sao chứ? Tiểu tử này xuất thủ thật đúng là đủ hung ác, nhảy thật đúng là cao, nhìn lấy trước kia vũ đạo bản lĩnh còn không có hoàn toàn vứt xuống. Tâm lý sợ là kìm nén một đám lửa đây, tâm không cam lòng lại có thể thế nào? Trên cái thế giới này không cam tâm nhiều người đâu. Cũng không phải phai mờ mọi người. Một đời một kiếp không ra được. Lý Như Ý đang nằm nghỉ ngơi đâu. Thả ở bên cạnh điện thoại di động kêu lên. Lý Như Ý nhìn một chút điện báo biểu hiện. Cũng không có đem điện thoại kết nối ý tứ. Nhưng là, cái kia điện thoại duy trì vang lên không ngừng. Một bức người không tiếp điện thoại ta liền không chịu bỏ qua bộ dáng. Rất nhanh, cái kia điện thoại liền tự động cúp máy. Lý Như Ý thở phào, chính âm thầm may mắn thời điểm, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, Lý Như Ý không có cách nào, đành phải bắt quá điện thoại di động tiếp thông điện thoại. Nói ra, Đại Hải, có chuyện gì sao? Lý Như Ý, ngươi ở đâu đâu? Ở nhà ngủ, Lý Như Ý nói ra, đánh giám, đầu điện thoại bên kia người chửi ầm lên. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này trí lực có thể lừa ta Thang đại thiếu IQ? Nói đi, đến cùng ở đâu? Đồng nghiệp bệnh viện, Lý Như Ý lên tiếng nói ra. Chờ lấy, ta cùng Trần Thuật hiện tại chạy tới. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Các ngươi đều biết, nói nhảm, ta ta hoa thành chứ danh người dẫn chương trình thang đại thiếu fan ngàn ngàn vạn. Làm sao không có ta tai mát, người đầu đầy máu tươi từ từ Vĩnh Uy văn phòng lao ra. Sớm đã có người nói cho ta biết, các loại lấy, ta cùng Trần Thuật đã trên đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Lý Như Ý nằm tại trên giường bệnh, hai mắt ngốc trệ nhìn lấy đỉnh đầu màu trắng trần nhà. Y tá đi tới, nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, phim đi ra, vết thương cắt tới cũng không sâu, chỉ cần mỗi ngày đến đổi thuốc không muốn cảm nhiễm liền tốt. Cảm ơn, Lý Như Ý lên tiếng nói ra, không cần khách khí. Y tá nhìn xem Lý Như Ý sắc mặt, an ủi nói ra, ngươi không cần lo lắng, bị thương không sâu lời nói, liền sẽ không lưu sẹo, qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, chính là trong khoảng thời gian này ngươi nhất định muốn ăn kiêng. Ta một lát đem một chương cần kiêng kỵ tờ đơn phát cho ngươi. Ngươi cần tuân lời dặn của bác sĩ liền tốt. Cảm ơn, Lý Như Ý lần nữa lên tiếng nói ra. Rất nhanh, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải thì chạy tới. Loảng xoàng, Thang Đại Hải ngang ngược đụng mở cửa phòng, lên tiếng hét lớn nói ra, Từ Vĩnh Huy cũng là cái vương bát đản, đi, chúng ta cái này đi tìm hắn tính sổ sách. Trần Thuật ánh mắt tối đen, nhìn lấy Lý Như Ý bao vây lại má trái, hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Lý Như Ý một mặt bình tĩnh nói ra, phát sinh sự việc lớn như vậy, hắn vẫn là một bức mây trôi nước chảy trấn định bộ dáng. Thầy thuốc nói, sẽ không lưu sẹo, vậy là tốt rồi. Trần Thuật thở phào, Thang Đại Thiếu gọi điện thoại cho hắn, nói Lý Như Ý bị người đánh, khắp cả mặt mũi máu tươi. Trần Thuật cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, đã sớm nghe nói Từ Vĩnh Huy nhân phẩm không hợp, lần này cũng dám động thủ đánh người. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Lý Như Ý dù sao cũng là nghệ người thân phận, diễn kỹ cho dù tốt, nhan trị cũng cực trọng yếu. Không thấy rất nhiều nghệ trên mặt người lớn lên một khỏa mụn đều nóng lòng không được. Nếu như Lý Như Ý trên đầu trên mặt xuất hiện một đạo vết sẹo lời nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng về sau phát triển. Đi a, Thang Đại Thiếu đứng tại cửa ra vào, làm nhảm gào thét, ta nói chuyện hai người các ngươi không nghe thấy. Như Ý bị người khi dễ, làm huynh đệ phải nên làm như thế nào? Không nói, đánh lại. Lý Như Ý nằm tại trên giường bệnh bất động, nhìn lấy Thang Đại Hải hỏi, sau khi đánh xong đâu? Ta một đường vội vàng muốn làm sao đánh thắng, làm sao có thời giờ muốn sau khi đánh xong làm sao bây giờ? Nên làm cái gì thì làm sao bây giờ thôi. Điều kiện tiên quyết là huynh đệ chúng ta trước muốn thay ngươi báo thù này. Đánh xong người ta, báo động, chúng ta bị cảnh sát bắt đi. Đúng, đánh xong chúng ta bị cảnh sát bắt đi. Sau khi nói xong, Thang Đại Hải cũng cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Liền chỉ Trần Thuật nói ra. Trần Thuật, ngươi nói sau khi đánh xong làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi thì ưa thích âm người. Ngày hôm nay ngươi cho ta một chiêu có thể âm người đi. Trần Thuật trong lòng có lửa, không có phản bác Thang Đại Hải lời nói. Quay người nhìn lấy Lý Như Ý. Nói ra, ngươi trước tiên đem ngày hôm nay chuyện phát sinh cho ta cùng Đại Hải giảng một lần. Ta muốn biết tiền căn hậu quả. Lý Như Ý gật gật đầu, liền đem chính mình tiếp vào công ty điện thoại, sau đó đến công ty chuyện xảy ra sau đó từ đầu chí cuối giảng một lần. Khinh người quá đáng, Thang Đại Hải chửi ầm lên, mấy tên cặn bã này, bọn họ còn là người sao? Thật là chuyện gì đều có thể làm được. Như Ý, ngươi đừng sợ, lần này ta cùng Trần Thuật thay ngươi ra mặt, Từ Vĩnh Huy nhất định phải trả giá đắt, có ta không có hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật kéo cái ghế dựa ngồi tại Lý Như Ý đầu giường. Hỏi, ngươi muốn làm sao xử lý? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.